Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4120, Mua Sắm. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Ninh Thư thay Nha Nha thanh toán tiền thuốc men. Sau đó bắt đầu điên cuồng mua sắm. Sau lưng có một cái thay Ninh Thư mang đồ thôn dân. Nhìn thấy Ninh Thư mua đồ, con mắt đều không nháy mắt một chút, dáng vẻ đau răng đến không được. Cho dù không phải chính mình tiền, thế nhưng là nhìn thấy như vậy xài tiền như nước, cũng cảm giác trong lòng đau. Đau quá a, những năm này, bọn họ khả năng cả một đời đều kiếm không đến. Chỉ trong chốc lát liền bị tốn tiền. Hơn nữa còn đặc biệt chọn quý nhạt. Thật sự là quá đau. Hô hấp đều khó khăn. Chọn tốt đồ vật, Ninh Thư về tới trong thôn. Nha Nha sắc mặt không dễ nhìn, tái nhợt vô cùng, trên trán đổ mồ hôi lạnh, vừa nhìn bộ dáng liền biết phát sốt, không có chất kháng sinh đây là một cái vấn đề lớn. Bất quá Nha Nha cầu sinh dục tương đương mạnh, uống xong thuốc lại đắp thuốc, ngủ một giấc lúc tỉnh lại đã bớt nóng, mà Ninh Thư người đã đi, còn có như vậy nhiều làm cho người ta thôn dân đỏ mắt đồ vật. Trong vòng một đêm liền biến mất vô ảnh vô tung. Nha Nha phi thường thất vọng. Vốn dĩ coi là còn có thể cùng với nàng ở chung một đoạn thời gian, nhưng là bây giờ người đã không thấy. Nha Nha phụ thân hỏi, nàng có tiền như vậy, có hay không lưu một chút đồ vật cho ngươi? Vừa nhìn chính là nhà giàu sang hài tử. Theo giữa kẽ tay dò dỉ ra đến một chút đồ vật, cũng có thể làm cho bọn họ sinh hoạt trôi qua tốt một chút. Hơn nữa thoạt nhìn cùng Nha Nha quan hệ coi như có thể. Nha Nha sắc mặt càng thêm ra tái nhợt. Không có lưu cho ta đồ vật. Nhân gia, tại sao phải cho ta lưu đồ vật? Cứu mạng ta đã là thiên đại ân đức. Nha Nha phụ thân có chút hận sắt không thành công nhìn nữ nhi. Người muốn đi, theo nàng, ngày không phải tốt hơn sao? Hảo hảo cơ hội đều bị ngươi bỏ qua. Nha Nha không lời nào để nói. Nói lại nhiều có làm được cái gì a? Về đến phòng, dự định nằm xuống hấp thu. Sờ một cái gối đầu, mò tới một quyển sách. Nàng cả kinh ngồi dậy. Đây chính là sách nha. Người đọc sách xem đồ vật. Làm sao lại xuất hiện tại trong phòng của nàng? Nha Nha lật ra vừa nhìn, bên trong cũng không có văn tự, mà là một bức, phi thường ngắn gọn bức tranh. Phía trên là người động tác. Nha Nha trong lòng đập bịch bịch. Phản ứng đầu tiên chính là ân nhân cứu mạng. Lưu lại, xem bộ dáng là muốn người tạo thành phía trên trong hình vẽ người động tác để luyện tập. Luyện tập có phải hay không liền sẽ trở nên càng nàng đồng dạng lợi hại. Tương, lai là không phải có thể tìm được nàng đâu. Nha Nha trong lòng đột nhiên tràn đầy hy vọng. Có một cái phấn đấu mục tiêu, có thể làm cho tương lai của nàng trở nên không đồng dạng. Chịu đựng đau đớn trên người, Nha Nha bắt đầu dựa theo sách thượng động tác chỉ thị bắt đầu luyện tập. Ninh Thư trở lại nhà gỗ, đồng dạng chuyển ra đồ vật, rất có nếp xưa. Giường thêu lên tinh mỹ thêu thùa, sinh động như thật cái màn giường đời gối đầu. Một chút làm gian phòng này trở nên tương đương thoải mái dễ chịu. Ninh Thư hướng trên giường một chuyến, phát ra thoải mái dễ chịu than thở. Quả nhiên dễ chịu. Hư Vương đi ngang qua Ninh Thư phòng, khóe mắt liếc qua nghiêng mắt nhìn đến gian phòng này khác biệt, lại lui về đánh giá phòng. Ngươi từ đâu tới những vật này? Những vật này vừa nhìn cũng không phải là bình thường đầu gỗ biến thành, cần hao phí nhân lực đến tạo hình, đến rèn luyện. Ninh Thư, ra ngoài tìm. Hư Vương tự phụ nói. Bổn Vương cũng muốn. Ninh Thư ồ một tiếng, xoay người đưa lưng về phía Hư Vương. Biết người muốn, nhưng đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Hư Vương cảm thấy nhà đầu này căn bản cũng không phải là một cái hợp cách thần dân. Hắn đã biểu đạt ra muốn cái gì đồ vật, nhưng đối phương thế mà thờ ơ. Làm thần dân, vương muốn đồ vật, bọn họ nên dâng lên. Nghĩ hết tất cả biện pháp, coi như không một lần nữa tìm, cũng nên đem những này đồ vật nhường lại. Đây, mới là một cái hợp cách thần dân. chuyện gì đều phải hắn nói rõ. Hắn không muốn mặt mũi sao? Hơn nữa hắn đã nói rõ. Hư Vương nhìn Thờ Ơ Ninh Thư, mí mắt giựt một cái. Ta đã nói với ngươi đâu? Ninh Thư, ta biết nha, ngươi muốn giường ngủ, nhưng đây là ta, chính ngươi, đi tìm nha, ngủ cái tấm ván gỗ cũng được. Đừng nói như thế cứu. Hư Vương mặc dù vẫn luôn tại nói với chính mình, làm vương, có đôi khi không, cần phải cùng thần dân chấp nhặt. Dù sao bọn họ là như vậy hèn mọn, còn sống, chấp nhặt với bọn họ giảm xuống chính mình phong cách. Thế nhưng là này sẽ, vẫn là bị Ninh Thư khí đến tâm tính nổ tung, một chút cũng không có thân là thần dân tự giác. Ninh Thư ngược lại là ghét đến Hư Vương nộ khí, tìm tới Cẩn Kỳ. Cẩn Kỳ biểu tình có điểm bất đắc dĩ, liền không thể làm hắn nghỉ ngơi một hồi sao? Ninh Thư chào hỏi Cẩn Kỳ, cho Hư Vương chế tạo một chương đơn sơ giường bày ở trong phòng. Hư Vương trầm mặc nhìn giường, nếu như không có gặp qua Ninh Thư trong phòng đồ vật thì cũng thôi đi, nhưng thấy qua như vậy vừa so sánh là phi thường lớn. A, Ninh Thư vỗ vỗ thô ráp giường cây, lên đi, phi thường dễ chịu. Hư Vương lạnh lùng nhìn về Ninh Thư, chúng ta đổi gian phòng. Ninh Thư ngoặc kép chấm chấm, ta vì cái gì muốn đổi với ngươi phòng a? Có một cái che mưa che gió địa phương cũng không tệ rồi, còn muốn chiếm lấy gian phòng của ta? Ai cho ngươi dũng khí cùng tự tin? Cho ngươi một cái phòng kia là xem ở ngươi hỗ trợ, nếu như ngươi không có hỗ trợ tạo phòng ở, ngươi liền cái gian phòng đều không có. Hư Vương, ngươi, hắn tức giận đến lời nói đều nói lắp. Ninh Thư, ta cũng không phải là ngươi mẫu thân, ta làm gì muốn đem đồ tốt cho ngươi? Hừ, ngươi gọi ta một tiếng mẹ, ta liền đổi với ngươi phòng. Hư Vương chỉ vào Ninh Thư, ngươi quá phận, quá vũ nhục ngươi. Ninh Thư bĩu môi một cái, ngươi cùng ta muốn cái gì thời điểm tại sao không nói vũ nhục người đâu? Thích dùng không cần, gọi Hư Vương liền thật là hư không chi vương. Nghĩ gì thế? Hư không chi lớn, vô cùng mênh mông, còn muốn thống nhất hư không? Ngẫm lại, vui vẻ là được rồi. Hư Vương thật sự là nói không lại Ninh Thư, đem Ninh Thư đánh ra phòng. Nói, thêm gì đi nữa, hắn có thể sẽ bóp chết nàng. Cho đến trước mắt, liền nhận biết một người như vậy. Chết ai cho hắn làm dẫn đường, về sau chậm rãi làm nàng có thần dân ý thức. Đến lúc này, Hư Vương đâu còn có được hư không chi vương kiêu ngạo. Ninh Thư ra gian phòng, nhìn thấy đối diện sơn động kết giới bị rút lui. Hẳn là Phạt Thiên xuất quan. Ninh Thư canh giữ ở cửa động, chờ đợi, nhưng Phạt Thiên rất lâu không có ra. Tới. Ninh Thư tại cửa ra vào hô, Phạt Thiên, người thế nào còn không ra đâu? Một đạo thô kịch khàn khàn cùng vịt được cuống họng thanh âm vang lên. Đây, không phải Phạt Thiên thanh âm, không phải sữa manh thanh âm. Ta đi, nhanh như vậy liền trưởng thành. Thanh âm này rõ ràng chính là thanh, xuân biến thanh kỳ, chẳng lẽ hiện tại Phạt Thiên đã là một thiếu niên rồi? Ninh Thư có điểm không thể chờ đợi, muốn xem một chút thiếu niên lang đẹp trai. Phạt Thiên vẫn luôn là một hài tử bộ dáng, có điểm thẩm mỹ mệt nhọc, hiện tại biến thành một cái đại hài tử, bộ dáng khẳng định có thay đổi. Ninh Thư hướng trong động hô, người ngược lại là ra tới nha, như thế nào không ra? Phạt Thiên tiếng nói rất thô, ta không có quần áo. Ninh Thư, không có việc gì, có thể che khuất trọng điểm bộ vị là được rồi. Ngươi ra tới, ta cho ngươi lượng cái kích thước, làm một tiếng quần áo. Hết chương.